Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm giác tuyệt vọng. Khuôn mặt anh Tuấn trước mắt này là một loại kịch độc làm cho người ta mỉm cười ở dưới cổ tuyển. Mà cánh tay nhận đỡ lấy bả vai của cô là nút buộc dây thừng của đao phù thủ đang chuẩn bị quẳng lên cổ của cô mà kéo lên. Anh đi đi. Tôi vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại anh nữa. Cô cố gắng để mình bình tĩnh lại, kiên quyết gạt tay của anh ra. Đây không phải là lời nói thật lòng của em. Anh nói một câu đánh trúng điểm yếu của cô. Ân Đệ thoáng ngẩn người, từ trong suy nghĩ hoang loạn tỉnh lại, khiến cho cô thẹn quá hóa giận. Anh cho rằng người đàn bà nào cũng sẽ khuất phục ở trong lòng anh, để mà say đắm quấn lấy anh sao? Anh mới không cần những người đàn bà khác, anh chỉ muốn em. Anh đừng có mà mơ tưởng, nghĩ như thế nào thì đó là việc của tôi. Tôi nói cho anh biết, tôi không muốn anh. Đây là chuyện mà tôi có thể quyết định được, đúng không? Tôi tự biết phán đoán suy nghĩ của chính mình. Ân Đệ gào lên, nói xong thì cô trợn mắt lên nhìn anh nói tiếp. Thì ra loại bảo sát còn có một đặc điểm, chính là da mặt dày. Loại bảo sát, da mặt dày ư? Anh cau mày nhắc lại, nhìn anh như đang suy tư. Mấy từ loại bảo sát và da mặt dày này, mà bộ dáng này của anh thật là, coi như biết rõ bây giờ không phải là thời điểm để cười, nhưng mà Ân Đệ thật sự không thể nhịn cười được. Điểm chết người là, Ân Đệ chợt bắt đầu cảm thấy, anh cũng có một mặt đáng yêu. Đáng yêu, nhưng không thể tùy tiện yêu. Đêm đó sau khi anh rời đi, thì Ân Đệ lại mất ngủ. Ngày hôm sau, lúc Ân Đệ đang làm trong siêu thị, thì chợt nhận được điện thoại của quản lý nhà hàng Long Phượng. Khiến cho Ân Đệ kinh ngạc chính là, quản lý gọi tới là muốn mời cô đi làm lại. Anna, thật ra thì tôi cũng biết nỗi oan uổng của các cô. Chỉ là lúc đó, tôi cũng có nỗi khổ tâm không thể nào nói ra được. Cô cũng không nên để ở trong lòng. Tối nay cô nhất định phải đi làm lại đó. Quản lý à, tôi... Cứ như vậy đi, buổi tối gặp lại nha. Này này, vậy còn Ami cô ấy... Ân Đệ còn chưa kịp hỏi vấn đề này thì điện thoại đã bị cúp. Ân Đệ cảm thấy trong lòng rất là buồn bực, quyết định xin về trước đến nhà hàng xem tình hình một chút. Tối ngày hôm đó trở lại nhà hàng, xác định Ami cũng đã được đi làm lại, thì cô nhịn không được mà nở ra nụ cười. Nhưng mà thái độ của quản lý lại quay ngắt 180 độ, khiến cho cô cảm thấy nghi ngờ. Anna, cô chắc không phải là loại người dễ ghi hận chứ. Mong cô hãy ở lại. Bình thường tôi đối đãi với cô cũng là không kém. Cô cũng đừng làm hại tôi mất luôn chức quản lý này nha. Ân Đệ không hiểu anh ta đang nói cái gì. Quản lý à, tôi không có ghi hận cái gì cả. Nhưng tôi thật sự không biết ông đang nói cái gì. Tôi làm sao lại hại ông mất việc chứ? Là phía trên sao phó xuống. Nếu như tôi không giữ cô lại ở mà làm việc, vậy thì tôi cứ chờ mà rời đi đi. Quản lý dụ mặc mà cất tiếng trả lời. Phía trên ư? Chính là chủ nhà hàng giám đốc Lâm. Nhà hàng này sau lưng còn có một ông chủ khác chống lưng nha. Quản lý lấy khóe môi dần dật kể khổ. Anna, cô đừng trêu chọc tôi. Rõ ràng là cô tìm bạn ra mặt, tìm giám đốc Lâm tố cáo tôi. Tôi thật sự không nghĩ ra bạn của cô lại có khả năng khiến giám đốc Lâm thận trọng như thế này nha. Đúng vậy đó. Anna thật là không đơn giản nha. Sau này chúng ta uất ức phải dựa vào quấy khiếu nại rồi đó. Trần Trần nữ vương bắt quái cũng chán tới một chân mà cất lời. Tôi cái gì cũng chưa có làm mà. Tôi không biết mọi người đang nói tới ai cả. Hơn nữa, tôi càng không tố cáo việc này với ai khác. Đang nói thì Ân Đệ đột nhiên nghĩ tới một người. Mạnh Đình, là anh sao? Nghi vấn này cứ quấn lấy cô cả tối. Để cho sắp đến giờ tan tầm rồi, Mạnh Đình tự nhiên lại xuất hiện. Anh dáng người đẹp trai cao ráo, sớm đã khiến cho người trong nhà hàng ấn tượng. Một lần lại xuất hiện, càng thêm kêu kích mọi người không ngừng xôn xao. Quản lý vừa nhận ra là Mạnh Đình thì lập tức chạy về phía trước để mà cười nói. Tổng giám đốc Mạnh, ngài khỏe chứ? Hoan nghênh, ngài là... Tôi tới đón Ân Ân. Trả lời đúng một câu, Mạnh Đình không nhìn mọi người tập trung ánh mắt mà trực tiếp đi về phía Ân Đệ. Cô đã sớm đứng đó để trừng mắt há hốc miệng. Anh thế mà tới đón cô ư? Vẫn còn chưa tan việc sao? Anh nhìn cô cất tiếng hỏi. Tan việc rồi nha. Quản lý vội vàng cất tiếng trả lời. Anna, cô nhanh đi thay đổi quần áo, cùng với tổng giám đốc Mạnh đi đi. Ân Đệ không nhìn được mà liếc nhìn quản lý một cái. Ông ta có thể có quyền đuổi việc cô, nhưng cũng không có quyền thay cô quyết định cả mọi việc chứ. Đi thôi, anh dẫn em đến một chỗ. Giọng nói của Mạnh Bình nghe có một chút lạ. Đi đến chỗ nào? Đi rồi hãy nói sau. Đáp lại ánh mắt của anh, Ân Đệ hít vào một hơi. Thật là không chịu nổi bộ dạng của người này thù thì. Thôi được rồi, anh ở đây chờ tôi. Cô chính là không cự tuyệt đành phải đáp ứng. bước hướng đến phòng thay quần áo. Cô phát hiện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net